Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, giết. Lão giả kia nhìn hướng Bùi Tĩnh cùng Tả Khâu Vận, dù chưa rõ ràng tức giận, nhưng trên mặt lại lộ ra một vòng mỉm cười. Nhìn qua thật đúng là lực lượng 10 phần rồi a. Ta nghĩ cha hỏi, tiểu cô nương này nói, liền là các ngươi nơi này thái độ rồi. Tả Khâu Vận gật gật đầu. Không sai, đây chính là chúng ta thái độ. Kia người trung niên thai nhất thành cười lạnh nói. Cung gia bảo bây giờ chính tại tìm kiếm khắp nơi các ngươi. Bây giờ các ngươi lại dùng loại thái độ này đối đãi ta thai gia. Hẳn là, các ngươi đã cùng thế lực nào hợp tác rồi hay sao? Cùng các ngươi không quan hệ. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Mời đi, Tả Khâu Vận nói rằng. Thai Đạt cùng Thai Văn hai người ánh mắt rơi vào gian phòng mấy cái nữ nhân trên thân, trong mắt hận không thể đều muốn rơi vào rồi. Thai Đạt nhìn lấy Lâm Tử Câm nói rằng, ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm thai gia ở ngày này bờ sông địa vị. Tiểu cô nương, quay đầu ngươi lại đến tìm ta thời điểm, chẳng những phải quỳ xuống, mà lại, ngươi nói nhảm nữa, ta liền chặt chết ngươi. Lâm Tử Câm nhìn lấy hắn, một đôi tròng mắt bên trong đã có nhàn nhạt sát ý tràn ngập ra. Mặc dù trước đó song phương nói chuyện, nàng cũng không nghe thấy, nhưng thấy đám người này thái độ, trong lòng đã là chán ghét chí cực. Tốt, rất tốt, các ngươi hiện tại người so trước kia nhiều rồi. Ha ha, nhiều rồi mấy cái đế nhất, đệ tam cảnh giới người. Thế mà bành trướng đến tình trạng như thế. Có ý tứ, người trung niên thai nhất thành cười lạnh nói xong. Sau đó nhìn hướng bên thân mấy người. Đi thôi, nơi này không vui đón chúng ta. Trở về phục mệnh a. Sau đó, mấy người kia đứng người lên. Ra rồi cửa, mặt sau những người kia. Cũng không một người đi ra đưa tiễn. Thai Đạt quay đầu nhìn rồi thoáng qua. Nói rằng. Quay đầu, nơi này 5 người đều phải chết. Nữ nhân, Thai Văn nhàn nhạt nói. Chúng ta một người một nửa. Thai Nhất Thành lại tại một bên nói rằng. Gia tộc còn có người khác đâu. Các ngươi tướng ăn cũng đừng quá mức khó coi. Lão giả gật gật đầu. Không sai, mấy cái này nữ nhân mặc dù cũng là cực phẩm. Nhưng gia tộc lớn như vậy. Các ngươi tướng ăn không tốt quá khó nhìn. 4 cái người vậy mà liền ở nơi này không chút kiêng kỵ đàm luận lên cái này chủ đề đến. Lúc này, một đạo bình tĩnh âm thanh ở một bên truyền đến, những người này có thể giết sao? Thay ra bên này 4 người lập tức nâng lên đầu, hơi kinh ngạc nhìn hướng truyền đến phương hướng của thanh âm. Trong lòng tất cả đều dâng lên một cổ mãnh liệt cảnh giác. Này người là thế nào tiếp cận bọn hắn? Cho dù nơi này là xương trướng khu, khắp nơi đều là thần thức không cách nào xuyên thấu xương dày. Nhưng cũng không có đạo lý có người cách bọn họ 7-8 mét đều không phát hiện được a. Trong phòng, truyền đến Bạch Tu Viễn thở dài một tiếng. Hai nước giao binh không chém xứ. Bọn hắn mặc dù đáng chết, nhưng để bọn hắn đi thôi. Lần sau gặp lại, liền là ngươi chết ta sống. Bạch Mục Giã từ xương dày bên trong đi tới. Hắn bên thân đi theo Vấn Quân cùng Thải Y hai người. Xinh đẹp vô song Thải Y cùng mặc dù che mặt cỗ. Nhưng dáng người xinh đẹp da thịt trắng hơn tuyết Vấn Quân trong nháy mắt đưa tới rồi Thai Văn cùng. Thai Đạt chú ý, nơi này thế mà còn có. Thai Đạt thì thào nói. Bộ dáng kia nhìn qua còn kém có nước miếng trực tiếp chảy ra. Nhìn qua, gần nhất thật đến rồi không ít người mới a. Thai Văn một đôi mắt nhìn chằm chằm Thải Y. Này cô gái trẻ tuổi mặc dù so vừa mới kia mạnh mẽ tóc ngắn thiếu nữ kém rồi như vậy ném một cái ném. Nhưng đặt ở thiên hà loại này địa phương, tuyệt đối là nhất đẳng nhất đỉnh cấp đại mỹ nữ rồi. Nếu là làm cái bảng xếp hạng, loại này tướng mạo, vài phút lên bảng. Bạch Mục Dã nhìn lấy Thai Đạt cùng Thai Văn, sau đó lại nhìn một chút người trung niên Thai Nhất Thành cùng với tên lão giả kia. Hai nước giao binh không chém xứ. Bạch Mục Dã nhíu rồi lông mày, nhưng cũng không có đạo lý bị người làm nhục như vậy mà thờ ơ không động lòng a. Mà thôi, đã nhưng phụ thân mở miệng, vẫn là muốn nghe, bất quá cái này chuyện cũng không thể cứ tính như vậy. Hai người các ngươi, Bạch Mục Dã nhìn hướng Thai Đạt cùng Thai Văn, Thai Đạt nâng lên đầu, một mặt không có sợ hãi, cười lạnh nhìn lấy Bạch Mục Dã, ngươi dài không sai a, thế nào, muốn theo ta, ta còn chưa có thử qua, bất quá nhìn ngươi này tướng mạo, thật đúng là có thể nếm thử một chút, ta thử qua, ngươi không nên miễn cưỡng, vẫn là ta tới đi. Thai Văn ở một bên nói, Thải Y cùng Vấn Quân cũng là một mặt giật mình nhìn lấy Thai Đạt cùng Thai Văn hai người này. Tìm đường chết cũng không phải làm như vậy a. Vấn Quân trong mắt thì trực tiếp nổi lên một vòng sát cơ. Chiến đấu tinh linh không cao hứng rồi. Đối phương trên thân cỗ khí tức kia để cho nàng cảm thấy buồn nôn. Bạch Mục Dã cũng rất không lời. Hôm nay cũng coi là kiến thức rồi cái gì mới gọi chân chính phách lối. Cùng so sánh, trước đó xử lý cái kia cung Trường Phong, thế mà cũng có thể coi là hữu lễ có tiết người xấu. Liền mẹ nó bởi vì chúng ta thoạt nhìn dễ khi dễ. Bọn hắn rốt cuộc là ai? Bạch Mục Dã nhíu mày hướng từ trong nhà đi ra phụ thân hỏi nói. Thiên Hà Thai gia. Không có chờ Bạch Tu Viễn nói chuyện, Thai Đạt liền cười lạnh nhìn lấy Bạch Mục Dã, nếu như chưa nghe nói qua, có thể thật tốt hỏi một chút cha mẹ của các ngươi. Thoạt nhìn, các ngươi cũng là mới từ nhân gian đến a. Rất tốt, chúng ta nơi này liền yêu mến bọn ngươi loại này người mới, tươi non nhưng miệng, ăn rất ngon, bọn hắn đến chúng ta này làm cái gì? Bạch Mục Dã không có phản ứng đến hắn, tiếp tục xem hướng phụ thân hỏi nói. Hắn không có hỏi Lâm Tử Câm, bởi vì hắn cùng Lâm Tử Câm trước sau chân, Tử Câm cũng không khả năng biết rõ càng nhiều. Chúng ta tới nơi này, lòng tốt mời chào các ngươi. Thai Đạt nhìn lấy Bạch Mục Dã, nhưng bị các ngươi vô tình cự tuyệt rồi. Tả Khâu Vận nhìn lấy nhi tử, nói. Bọn hắn nhục nhã chúng ta. Đáng chết. Bạch Tu Viễn nhìn rồi thoáng qua chính mình thê tử. Tả Khâu Vận nói. Ngươi cảm thấy này chuyện còn có thể tốt rồi sao? Ha ha ha. Không sai. Ngươi phế vật này. Quả nhiên không bằng chính mình lão bà có quyết đoán. Không hổ là ta nhìn lên nữ nhân. Thai Đạt một mặt ngạo nghễ. Cười lạnh nói. Về phần ngươi. Hiển nhiên một cái đồ bỏ đi. Bạch Mục Dã một đôi sạch sẽ trong đôi mắt, trong nháy mắt sát ý tràn ngập. Chỉ bằng câu này, này người liền nên chết. Đúng, quát con, ta tới nói cho ngươi phát sinh rồi cái gì? Thai Văn nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, chúng ta coi trọng nơi này tất cả nữ nhân. Sau đó thuận tiện lấy cho các ngươi đám phế vật này nam nhân một đầu sinh lộ. Để cho các ngươi có thể miễn bị cung gia bảo trả thù. Nhưng lại bị không biết tốt xấu cho cự tuyệt rồi. Mà lại, cái tiểu nha đầu kia còn dám mắng chửi người. Các người thật sự là không biết sống chết a. Bạch Mục Dã y nguyên không có phản ứng đến hắn. Nhìn lấy Bạch Tu Viễn hỏi nói. Cha, ta nhịn không được. Ha ha ha ha ha. Thai Đạt đột nhiên cười như điên. Cười đến gọi là một cái khoe khoang càn rỡ. Gọi là một cái bá đạo buông thả. Hắn nhìn lấy Bạch Mục Dã, ánh mắt bên trong thậm chí mang theo vài phần đồng tình cùng thương hại. Nhịn không được, thật mẹ nó chết cười ta rồi. Tiểu gia hỏa, ngươi hỏi một chút cha mẹ của ngươi. Bọn hắn là cha ngươi mẹ a? Thai Đạt liếc rồi một mắt Bạch Tu Viễn cùng Tả Khâu Vận, một mặt khinh thường mà nói, ngươi hỏi bọn họ một chút. Dám ở chỗ này đối với chúng ta động thủ sao? Lúc này, lúc trước cùng Thai gia bốn người này cùng đi đến kia mười mấy người. Từ bên cạnh trong phòng đi ra, từng cái trên thân tản mát ra băng lãnh mà lại mạnh mẽ khí tức. Mâu quang băng lãnh nhìn chằm chằm Bạch Mục Dã đám người này. Rất có một lời không hợp liền trực tiếp động thủ tư thế. Bạch Tu Viễn lúc này nhìn hướng Bạch Mục Dã, hắn trong mắt từ lâu che kín sát cơ ngập trời. Bạch Mục Dã gật gật đầu, ta hiểu được, rõ ràng rồi liền tốt. Tiểu gia hỏa, người thức thời vì Tuấn Kiệt, giúp ta khuyên nhủ các ngươi. Bạch Mục Dã đã là vô cùng phẫn nộ, hắn theo cha thân trong đôi mắt nhìn ra phụ thân phẫn nộ, càng nhìn ra rồi phụ thân đối sự lo lắng của hắn. Phụ thân bọn hắn là bởi vì chúng ta mới cố nén lấy không ra tay. Khuyên người tê liệt. Ba, một mảnh ánh sáng vàng lấp lóe phù văn đột nhiên ở thai đạt trên mặt nổ tung. Thai đạt ngay tại chỗ ngao hét thảm một tiếng, bị nóng rực vô cùng hỏa diễm đốt mặt. Đó là một loại cảm giác gì? Thai đạt ngay tại chỗ liền điên rồi. Phát ra tiếng kêu thảm kia thê lương đến cực hạn. Hắn điên cuồng vận dụng một thân năng lượng nghĩ muốn diệt đi trên mặt ngọn lửa kia. Nhưng này ấy hỏa diễm thiêu đốt tốc độ lại vượt qua rồi mỗi người ngoài dự liệu. Bạch Mục Dã này vừa động thủ, sớm đã không nhịn được Lâm Tử Câm trong nháy mắt đao nơi tay. Đánh chết chó, một đao bổ về phía Thai Văn. Vấn Quân một kiếm đâm về lão giả kia, cơ thể y giây lát giữa biến mất rồi thân hình sau một khắc xuất hiện tại trung niên người thai nhất thành bên thân. Siêu, không khí bên trong một mũi tên trực tiếp bắn về phía lão giả kia. Ông, một tiếng nặng nề vô cùng phảng phất vang ở mỗi người trong lòng, vù vù âm thanh truyền đến, lại là không biết cái gì thời điểm lại tới đây. Tư Âm đỉnh lấy cây nấm đầu, ánh mắt siêu hung thay phiên búa lớn tử hung hăng nện hướng người trung niên thai nhất thành đầu. Cái này là ăn ý, giống như thần ăn ý, không có câu thông, cũng không cần giao lưu, chỉ cần Tiểu Bạch một trương phù ném đi ra, bên thân những người này thứ nhất thời gian liền biết rõ nên làm cái gì. Mà khi Thai Văn, Thai Nhất Thành cùng lão giả kia muốn động thủ trong nháy mắt, lại phát hiện bọn hắn thân thể bốn phương tám hướng, khắp nơi đều là đáng sợ khống chế phù văn, chính lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ chụp về phía bọn hắn thân thể. Móa nó, đây là phù, người trung niên Thai Nhất Thành, đế, lời không có thể nói ra miệng, trực tiếp liền bị khống chế phù văn đập vào trên thân. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Bạch Mục Dã khống chế phù văn chẳng những khống ở mấy người bọn hắn, tự liền bên kia 10 cái thai ra người cũng tất cả đều chưa thả qua. Dạng này tiêu hao lớn không lớn? Lớn, siêu cấp lớn, xem như vừa mới bước vào đế cảnh Bạch Mục Dã tới nói. Mặc dù có Chí Tôn quyền trượng gia trì, nhưng này một thân tinh thần lực cũng là nắm chắc, bất quá hắn phù đạo thực sự quá độc ác, không nhìn năng lượng nhiều ít, đơn thuần luận đạo, Tiểu Bạch đối mặt đám người này liền là hàng duy đả kích, bị ngọn lửa phù văn thiêu đốt thai đạt nhất là thê thảm. Trong chốc lát toàn thân trên dưới liền đều bốc cháy lên rồi lửa cháy hừng hực. Đây cũng không phải là bình thường lửa, đây là nói lửa, trừ phi khắp nơi đạo phương diện này có thể áp chế Tiểu Bạch, bằng không thì bị này lửa dính vào người cũng chỉ có thể có một loại kết quả, bị thiêu chết. Thai đạt trong cổ họng phát ra không phải người tiếng hét thảm âm, thật sự là quá thê thảm rồi, làm cho Tiểu Bạch có chút tâm phiền. Một đạo ánh kiếm phù văn xuyên qua thai đạt chỗ mi tâm, lập tức thần hồn câu diệt. Có hồn đăng? Có thì có a, ai mẹ nó quan tâm? Không phải mới nói không có xử lý pháp thiện rồi. Tiểu Bạch cũng coi như nhìn rõ ràng rồi, nghĩ ở thiên hà loại này địa phương sống được tốt, biện pháp tốt nhất liền là giết tới tất cả mọi người sợ hãi. Trông thấy ngươi liền run rẩy. Bên kia Thai Văn bị khống chế phù văn khống ở về sau, trơ mắt nhìn lấy cái kia vừa mới hắn còn nghĩ muốn đạt được tóc ngắn thiếu nữ. Một đao bổ về phía hắn trước mặt, răng rác, một đao chém thành hai khúc. Ngươi cũng nghĩ muốn ngươi tê liệt, đế vẫn loại này ở nhân gian xem như đỉnh cấp việc lớn kiện. Thậm chí sẽ khiến thiên địa dị tượng sự tình. Ở chỗ này, chính là như vậy giản dị không hoa. Lâm Tử Câm đao này quá phong duệ, người cũng quá hung, này ôm hận một đao, quả thực đánh ra những năm gần đây vô cùng tàn nhẫn nhất một đao. Bên kia người trung niên thai nhất thành, bị thải y một đao cắt cổ đồng thời, đầu lại bị Tư Âm hung hăng một chùy đập nát, đế cấp nhập đạo người nhục thân, ai mẹ nó còn không phải cái đế cấp nhập đạo người rồi. Thái nhất thành ngay tại chỗ chết thảm, thừa xuống lão giả kia, cảnh giới xác thực có chút cao thâm, tiểu bạch khống chế phù văn rơi vào hắn trên thân, thế mà không thể hoàn toàn khống ở, nhưng hắn hành động cũng nhận rồi ảnh hưởng to lớn, trở nên đặc biệt chậm chạp, trực tiếp bị vấn quân một kiếm đâm xuyên qua trái tim, đồng thời lại bị đan cốc một tiễn bắn thủng mi tâm. Đây cũng là Bạch Mục Dã đám người này, lần thứ nhất ở Bạch Tu Viễn chờ trưởng bối trước mặt triển lộ ra chính mình chân thực chiến lực. Thừa xuống kia mười mấy người, vừa chạy tới Mễ Thanh, Hoắc Tử Ngọc, Cung Minh Nguyệt, Cung Minh Tuyết, Cung Minh Lan đám người không chút do dự ra tay đánh giết. Xương trướng khu trong khu vực này, trong nháy mắt sát ý tràn ngập, máu tanh ngút trời. Mễ Thanh một đám người ở đánh chết rồi kia mười mấy người về sau, đều có loại cảm giác kỳ quái dễ giết như vậy. Thế nào dễ dàng như vậy liền đều cho xử lý rồi. Dù sao kia mười mấy người cũng đều là đế cấp nhập đạo người a, quả thực so giết gà còn dễ dàng. A, đúng, giết bọn hắn thời điểm, bọn hắn động một cái cũng không thể động. Những này đối tiểu bạch không có quá sâu giải người, nhiều ít có chút hậu chi hậu giác nhìn hướng rồi tiểu bạch nơi đó. Chiến đấu kết thúc rồi, thay ra này một đám thực lực không tầm thường cường giả, vậy mà trong nháy mắt, toàn bộ chết ở này xương trướng trong vùng. Nói ra đi đều không người dám tin, dạng này một đám người, cho dù là ở cung gia bảo, cũng không khả năng chết dễ dàng như vậy. Đây cũng là phù đế chi uy. Bạch Tu Viễn, Tả Khâu Vận, Lâm Tuyền Thanh, Bùi Tĩnh cùng Tôn Đình năm người nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn được chứng kiến thần phù sư uy thế, cảm thấy thần phù sư đã vô cùng ghê gớm, nhưng vượt cấp cùng đế cấp sinh linh chiến đấu, nhưng bọn hắn thật đúng là cho tới bây giờ chưa thấy qua một tôn còn sống phù đế chiến đấu là cái dạng gì. Nếu như không có Bạch Mục Dã, đám người này ngược lại là cũng có lòng tin cùng thay ra đám người này một trận chiến. Nhưng khẳng định không có khả năng dễ dàng như vậy, thậm chí có khả năng sẽ xuất hiện thương vong. Hô, Bạch Tu Viễn dài dài nôn rồi một hơi, thì thào nói, đây là ta nhi tử. Phi, không phải ngươi là của ai? Tả Khâu Vận nguýt hắn một cái. Tôn Đình trợn mắt hốc mồm mà nói, sớm biết dạng này, còn ẩn nhẫn cai giám nha, mẹ đã sớm nên giết chết bọn hắn. Bạch Tu Viễn nhịn không được cười ha hà, nhi tử ta, thật mẹ nó trâu bò, thống khoái chết rồi, ngụm này ác khí, kìm nén đến thật mẹ nó khó nhận, có thể đem Tôn Đình một cái nữ nhân. Bạch Tu Viễn một cái anh tuấn nho nhã người trung niên đều bước cho thành dạng này. Liên tiếp nổ tung thô miệng, cũng làm thật không dễ. Bên kia Lâm Tuyền Thanh cũng không nhịn được cười ha hà. Thống khoái, đế ngũ không ra, ai có thể ngăn lại ta cô. Mẹ nhìn lên người, Bùi Tĩnh nghiêng qua Lâm Tuyền Thanh một mắt, nàng mới không như vậy già mồm. Trực tiếp nói rằng. Ta nhà cô ra, tốt, thống khoái, đúng, liền là trực tiếp như vậy. Ai dám cùng với nàng đoạt này cô ra, nàng khẳng định trực tiếp trở mặt. Lâm Tử Câm tinh xảo mặt trong nháy mắt một mảnh ửng đỏ. nhưng trong lòng nghĩ đến, các ngươi nói đến đều đúng. Đan Cốc yên lặng đi thu thập không gian chiếc nhẫn. Vấn Quân hơi chút nhíu lại lông mày, ở suy nghĩ lấy vừa mới kia một kiếm góc độ cùng phương hướng. Đồng thời cũng đang suy tư nếu như vừa mới không phải Tiểu Bạch khống chế phù, nàng đánh thắng được hay không này lão đầu. Tư Âm một chùy nện xong, khuôn mặt nhỏ có chút trắng trắng, có chút không dám nhìn kia tử trạng thê thảm thi thể. Giấu đến rồi Thải Y sau lưng, Thải Y ở đó nhìn lấy Đan Cốc, có khác bỏ sót a. Bạch Tu Viễn đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Trước đó dù là đáp ứng rồi Tiểu Bạch cùng Tử Câm, đồng ý bọn hắn lưu tại nơi này, nhưng trong lòng y nguyên vẫn là có chút treo lấy, vẫn còn có chút không nắm ngọn nguồn cảm giác. Nhưng ở giờ phút này, tận mắt nhìn thấy rồi một trận gọn gàng mà linh hoạt đơn phương đổ sát sau, bọn hắn rốt cục triệt để yên tâm rồi. Đồng thời cũng vì Phù Long chiến đội loại này ăn ý cảm thấy rung động cùng vui mừng. Lần nữa phát ra bọn nhỏ rốt cục cao lớn rồi cảm khái. Trong bất chi bất giác, bọn hắn trong mắt đám hài tử này đã có được rồi cùng thiên hà đỉnh cấp thế lực vật tay năng lực. Nói bọn hắn có thể cùng thiên hà đỉnh cấp thế lực chính diện chống lại, khả năng còn có chút vậy thì quá sớm. Nhưng muốn nói tách ra vật tay, sáng lên cơ bắp cái gì, Tiểu Bạch đám người này đã có tư cách. Thay ra đám người này vì cái gì dám ở chỗ này, lấy để người quả thực không thể tin được phương thức phách lối càn rỡ. Không phải bọn hắn ăn chắc rồi đám người này không dám đem bọn hắn như thế nào, mà là ăn chắc rồi đám người này cho dù thật bị bức ép đến mức nóng nảy muốn động thủ, cũng không có thể là bọn hắn đối thủ. Đừng nhìn bên này có Tôn Đình loại này đế tứ cảnh giới cường giả, nhưng bọn hắn bên thân đồng dạng có đế tứ cảnh giới lão giả. Một đánh khẳng định liền là lưỡng bại câu thương. Sau đó chỉ cần bị bọn hắn chạy đi mấy cái, thay ra tuyệt đối sẽ lấy lôi đình vạn quân tư thái quét ngang nơi này. Cung Gia Bảo hiện tại là không có cái năng lực kia rồi. Nhưng thay ra có, đây cũng là thay ra lực lượng chỗ này. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, bên này còn giấu lấy một cái tuổi quá trẻ phù đế. Bọn hắn làm nhục như vậy Bạch Mục Dã cha mẹ, nhạc phụ nhạc mẫu, nữ bằng hữu, quả thực liền là ở điên cuồng tìm đường chết. Cho nên Tiểu Bạch trực tiếp tác thành cho bọn hắn. Tiểu Bạch, giết đến xinh đẹp. Người giúp chúng ta ra rồi một thanh nhiều năm ác khí. Tôn Đình nhìn lấy Tiểu Bạch, vẻ mặt thành thật mà nói. Sau đó đám người một lần nữa tiến vào trong phòng khách. Một đám người đều ở. Tôn Đình này mới đem các nàng mấy cái nữ nhân, những năm gần đây cùng thai ra lá mặt lá trái, khổ tâm chu toàn chuyện đã xảy ra hoàn chỉnh kể rồi một lần. Thể hiện tất cả mấy người các nàng nữ nhân dẫn một đám người, những năm gần đây đủ loại cực nhọc toan giữ bất đắc dĩ. Nói thật, chúng ta có thể kiên trì đến hôm nay. Nói theo một cách khác, thật đúng là muốn cảm kích Cung Gia Bảo. Bởi vì nơi này người đều xem như Cung Gia trọng phạm. Thay ra lúc đó cũng không muốn cùng Cung Gia bởi vì này điểm chuyện đối trên, cho nên vẫn luôn là ở trong tối cấu kết lấy chúng ta săn bắt đến thiên hà sinh linh, cùng thai gia trao đổi cần thiết tài nguyên tu luyện lúc. Cho tới bây giờ đều chỉ có thể lấy nguyên bản giá trị 3 thành bán ra. Bây giờ bọn hắn là mát, thấy Cung Gia phải ngã rồi. Cho dù lần này có thể chịu nổi, khẳng định cũng là nguyên khí đại thương, không còn đã từng nhất lưu gia tộc địa vị. Cho nên mới sẽ trở nên như thế không chút kiêng kỵ. Bởi vì ở bọn hắn trong mắt, chúng ta đám người này cùng hàng hóa không khác, liền là một đám nô bộc. Có thể bị bọn hắn thấy vừa mắt là chúng ta tạo hóa. Ngoặc kép, nghe Tôn Đình sau khi nói xong những lời này, trong phòng những này lần đầu tiên giải sự tình từ đầu đến cuối người tất cả đều bị tức giận đến không nhẹ. dù là vừa mới xử lý rồi một đám thai ra người, cũng đều cảm thấy chưa đủ chút giận. Thiên Hà thế lực, từ bản chất đi lên nói, không có cái gì tốt hỏng phân chia, chỉ có khoảng cách phân chia, cách khá xa, liền xem như tốt, bởi vì với không tới, cách gần đó, đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế khi dễ ngươi một chút. Giống như là thu Thiên Hà sinh linh đem giá cả ép đến ba thành. Này thật không tính cái gì. Bùi Tĩnh yếu ớt nói rằng, để chính chúng ta tiêu hao tài nguyên đi cho bọn hắn làm việc. Còn muốn nhẫn nhận bọn hắn mở miệng đùa giỡn chuyện như vậy. Cũng đúng là bình thường. Nói thật, nếu như sớm có một cái tiểu bạch cường đại như vậy phù triện sư, đã sớm cùng bọn hắn trở mặt. Một đám người trẻ tuổi, tất cả đều nắm chặt lấy nắm đấm. Bạch Tu Viễn nói rằng, Lạc Hậu liền muốn chịu đánh. Đây là từ xưa đến nay truyền thừa lời lẽ chí lý. Cho nên, bất kể là ai, đều cố gắng tu luyện a, tăng lên chính mình, lớn mạnh thế lực, như là đã đánh rồi. Vậy liền không cần do dự, càng không cần đi xoắn suýt cái gì. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn liền là. Tôn Đình hỏi nói, chúng ta muốn hay không tạm thời rời xa nơi này? Cung gia trong thời gian ngắn chưa chắc có tinh lực đến nhằm vào chúng ta. Nhưng thai gia lập tức tổn thất nhiều người như vậy, chỉ sợ sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ có người tới đây tìm kiếm. Lâm Tuyền Thanh nghĩ nghĩ, nhìn hướng rồi Bùi Tĩnh. Bùi Tĩnh nhìn một chút Tả Khâu Vận. Nói đến, những năm gần đây, Thủy Chung quản lý nơi này hơn nữa có thể làm chủ người. Liền là Tả Khâu Vận cùng Bùi Tĩnh. Tả Khâu Vận nhìn rồi thoáng qua con trai mình, hỏi nói, nhi tử, ngươi bây giờ có thể đánh đế ngũ sao? Bạch Mục Giã sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, nói, sợ là còn có độ khó. Ta trước mắt đối phù đạo lý giải, chỉ sợ còn chưa tới loại trình độ kia. Vừa mới cái kia đế tứ cảnh giới còn kém điểm không có khống ở. Một đối một nói, đánh đế tứ nên vấn đề không lớn, nhưng đế ngũ, nếu là đạo hạnh rất sâu, lấy ta trước mắt tiêu chuẩn, đoán chừng khó khăn, mà lại loại phương thức này chiến đấu, tiêu hao rất nhiều, tiểu bạch lời này thật đúng là không phải khiêm tốn, đừng nhìn vừa mới cứ như vậy trong nháy mắt, nhưng loại này hư không ngưng kết đại đạo phù văn phương thức chiến đấu. Tiêu hao tinh thần lực là một cái tương đương khủng bố trị số. Nếu là có tương ứng đế cấp tài liệu, trước giờ đem phù triện chế tác tốt, như vậy loại này chiến đấu, đối tiểu bạch tới nói sẽ nhẹ nhõm rất nhiều lần. Bất quá mặc dù có sớm chuẩn bị tốt phù triện, tiểu bạch cũng không thấy cho hắn hiện tại có thể khiêu chiến đế ngũ. Tả Khâu Vận gật gật đầu, ôn nhu nói, rất tốt. Không kiêu không căng, đầu óc thanh tỉnh, Bạch Mục Giã một mặt không lời nhìn lấy chính mình lão nương. Còn tưởng rằng nàng nghiêm túc ở hỏi mình có thể hay không đánh qua đế ngũ. Kết quả lại là đang nói cái này, ngươi sẽ không cho là ngươi lão nương sẽ bành trướng đến kia cấp độ. Để ngươi hiện tại liền đi khiêu chiến đế ngũ cảnh giới đại năng a. Tả Khâu Vận liếc rồi một mắt con của mình. Trong lòng tự nhủ cái gì gọi là mẹ. Ngươi thành tài vì ngươi kiêu ngạo. Ngươi kiêu ngạo dội ngươi nước lạnh để ngươi tỉnh táo. Cái này là mẹ. Cũng không biết đúng không đúng. Dù sao mẹ ta năm đó cứ như vậy giáo dục ta. Tả Khâu Vận nhìn lấy có chút không lời nhi tử. Sau đó nói rằng, chúng ta vẫn là được dọn nhà. Cho người của chúng ta phát tin tức. Để bọn hắn mấy ngày nay đều trở về. Sau đó chúng ta rời đi xương trướng khu, đi một địa phương khác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khu, không có, thịnh thế Diên Ninh,